Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Thành cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy, dì nghĩ ở nhà còn có việc, dì xin phép đi trước đi thong thả, không tiễn. Nghiêm Húc nói, người luôn lịch sự như anh thậm chí còn không đứng dậy. Là Thành cuối cùng cũng bỏ chạy, bà ta đi rồi, Tân Án kéo kéo tay áo Nghiêm Húc, lại bị anh nắm tay lại. Sao anh đột nhiên lại đến đây? Còn đang quay chương trình đấy. Anh đã nói với người đại diện chưa? Đây là phát sóng trực tiếp. Em bây giờ nói những điều này có hơi chậm rồi không? Nghiêm Húc bất lực nói. Yên tâm, anh ta không quản được anh đâu. Không ai chú ý thấy họ lặng lẽ nắm tay nhau ở dưới bàn sao. Ánh mắt của Nghiêm Húc như muốn kéo tơ luôn. Làm trò trước mặt bà nội thật sự ổn không vậy? Người đại diện của Nghiêm Húc chắc đang đờ. Em mờ tường ở phía sau màn hình. Ha ha ha ha ha. Lâm Du vốn ngồi gần Tân Án, sau khi La Thanh đi đã lặng lẽ dịch sang phía Vương Thấm Thấm. Không đúng, hôm nay con không phải đi họp ở chi nhánh sao? Vương Thấm Thấm đột nhiên nhớ ra. Họp xong rồi, vốn dĩ thấy Tân Án phát sóng trực tiếp nên muốn về tiện đường đón mẹ về nhà. Nghiêm Húc giải thích, đón mẹ về nhà, Vương Thấm Thấm nhìn anh với vẻ mặt đã nhìn thấu mọi chuyện. Đón mẹ về nhà hay là đến xem bạn gái? Xem bạn gái, Nghiêm Húc thẳng thắn nói. Hứ, mẹ biết ngay mà. Trước đây con có bao giờ quan tâm mẹ đi đâu uống trà chiều đâu. Mẹ bị tổn thương, Vương Thấm Thấm nghẹn lời nói. Tân Án kịp thời an ủi. Có đỡ ạ, chúng con cũng chưa nói muốn gặp nhau. Anh ấy chắc chắn là vì gì mà đến. Vẫn là Án Án tốt, Vương Thấm Thấm hai mặt nói. Nghiêm Húc, đôi khi con sẽ cảm thấy cô ấy mới là con gái của mẹ. Nghiêm Húc đỡ chán. Vương Thấm Thấm nghe xong thì vui vẻ cười tươi. Dì cũng không ngờ lại có thêm một cô con gái nữa đấy. Án Án hay là con làm con gái nuôi của dì đi, không cần Nghiêm Húc. Hôm nay nó mặt lạnh như tiền, miệng lại độc đỉa, có gì tốt đâu. Được cả, anh ấy còn không chịu đi dạo phố với con nữa. Tân Án thấy vậy cũng cười nói. Nghiêm Húc nhướng mày, em muốn anh đi dạo phố với em. Rõ ràng mỗi lần hẹn hò, người nhất quyết trang điểm cho cả hai giống như đặc vụ ngầm chính là cô. Tân Án nghĩ đến cảnh Nghiêm Húc đi dạo phố với cô mà bị nhận ra. Thôi thôi, vẫn là không cần. Nghiêm đế, dọn dẹp hết, bao trọn. Ôi ôi ôi, tôi thật sự đang xem sâu tình yêu sao. Mọt C, H, E, T tôi mất, đường huyết sắp tăng vọt rồi. Hay là quay một sâu tình yêu đi. Như vậy có thể quang minh chính đại mà hẹn hò. Hắc hắc, kết hôn đi, kết hôn đi. Tân Án thật ra không ngờ chương trình thực tế về cuộc sống của cô cuối cùng lại thành ra như vậy. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Nghiêm Húc phụ trách đưa từng người về nhà. Trước tiên đưa Lâm Du về rồi sau đó lại làm tài xế đưa bà Nghiêm về. Sao nào, muốn đi ra ngoài hẹn hò à? Vương Thấm Thấm tò mò hỏi. Vâng, ba đang giục mẹ về nhà ăn cơm. Nghiêm Húc nói, Án Án cũng cùng chúng ta ăn cơm đi. Vương Thấm Thấm mời cô. Tân Án thật ra không có vấn đề gì, vừa định đồng ý thì Nghiêm Húc đã từ chối trước. Chúng con tự đi ăn ngoài, khó khăn lắm mới bắt được cô bạn gái bận rộn này, sao có thể không tận hưởng một chút thế giới riêng của hai người. À, Vương Thấm Thấm gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy hôm nay con về bên đó ở đúng không? Vâng, Nghiêm Húc không biết bà muốn nói gì, chỉ thấy Vương Thấm Thấm dường như do dự rất lâu, cuối cùng khi xuống xe mới quay đầu lại. Cái đó, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mẹ rất muốn ôm cháu trai, nhưng Án Án sau này còn phải quay phim. Các con nhớ phải làm tốt biện pháp phòng tránh nhé. Chào, mẹ về nhà. Nói xong, bà, phịch, một tiếng đóng cửa xe, vội vã bỏ chạy. Chỉ còn lại Tân Án và Nghiêm Húc hai người nhìn nhau trong xe. Tân Án, không nghe thấy, không nghe thấy, a a a a, cách chương.